Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 291. Đi dạo phố, 6. Sáng sớm, thương trường vừa mới mở cửa. Bãi đỗ xe xe cũng không nhiều. Thực quạnh quẽ cảm giác. Ninh Hoan Tâm mở mắt ra. Mơ mơ màng màng đi giải đai an toàn. Kết quả liền chạm vào một con ấm áp mu bàn tay. Nàng lúc này mới tỉnh táo lại. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành chính phủ quá thân mình giúp chính mình đem đai an toàn giải xuống dưới. Nơi này là Yến Kinh, lớn nhất bách hóa thương trường. Bãi đỗ xe mặt trên phụ lầu một là tổng hợp siêu thị. Sau đó trên lầu đều là trang phục bách hóa. Hoan Tâm, ngươi tưởng mua cái gì? Tưởng Lệ Hành một bên xuống xe, một bên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Nga, ta nhìn xem a. Ninh Hoan Tâm cũng xuống xe, mở ra chính mình ba lô. Bao bao có một tờ mua sắm đơn. Là nàng ngày hôm qua ở đoàn phim thừa dịp nhàn rỗi khe hở viết xuống tới. Danh sách đồ vật đều là uy chát trong đàn đại gia hy vọng Ninh Hoan Tâm trợ giúp mua sắm đi hắc. Vô thường đồ vật đặc biệt nhiều. Hắn có cái thực kỹ càng tỉ mỉ danh sách. Danh sách phía dưới còn đặc biệt ghi chú rõ. Vài thứ kia không cần dùng chuyển phát nhanh. Chờ đến 15 tháng 7. Làm Ninh Hoan Tâm đưa tới Đông Hải Thị là được. Bởi vì Tết Trung Nguyên thực đặc biệt. Sở hữu quỷ hồn đều có thể đủ tự do ở dương gian xuất nhập. Đặc biệt là tới rồi buổi tối. Bọn họ đều có thể cùng người thường giống nhau dùng ăn cùng sử dụng dương gian bất cứ thứ gì. Nghe nói dương gian đồ vật vẫn là ở dương gian ăn mới nhất có hương vị. Ta muốn mua đồ vật. Có điểm nhiều. Ninh Hoan Tâm xem xong rồi danh sách. Hướng về phía Tưởng Lệ Hành xấu hổ cười. Lúc này Tưởng Lệ Hành cũng thấy được kia thật dài danh sách. Hắn cũng thực vô ngữ. Hắc vô thường quả nhiên vẫn là không đổi được tham ăn tật xấu. Mà bạch vô thường, cư nhiên lại là khu rừng đen. Hắn đây là tính toán đem địa phủ nháo phiên thiên sao. Người khác không biết, Tưởng Lệ Hành chính là biết. Bạch vô thường hắn là không thể an khu rừng đen. Bởi vì chính tông khu rừng đen bên trong có rất thuần anh đào rượu. Mà bạch vô thường chỉ cần ăn một ngụm liền sẽ say. Không sai, ăn bánh kem cũng sẽ say. Người này thiết mới thật thật say lòng người. Hoan Tâm, ngươi mấy thứ này đều phải hôm nay mua tề sao? Tưởng Lệ Hành thuận tay lấy quá Ninh Hoan Tâm danh sách hỏi một câu. Nga, không phải, ta liền mua điểm có thể phóng trụ. Bánh kem gì đó ta phải đợi 7 tháng. Quá mấy ngày mua, Ninh Hoan Tâm vừa nói. Một bên thật cẩn thận nhìn Tưởng Lệ Hành. Nông lịch 7 tháng thời điểm, ta khả năng muốn đi một lần Đông Hải Thị. Người kia đoạn thời gian có cái gì ân bài sao? 7 tháng sao? Tưởng Lệ Hành hơi hơi nhăn nhăn mày. Quay chụp xong Minh Nguyệt Pháp Sư. Trung tuần tháng 7 khả năng muốn xuất ngoại đóng phim. Cuối tháng mới có thể trở về. Trung tuần tháng 7. Còn không phải là Tết Trung Nguyên sao? Như thế nào như vậy? Xảo hắn cư nhiên muốn xuất ngoại. Như vậy a, ta biết rồi. Đi thôi. Chúng ta đi trước siêu thị mua đồ ăn vặt. Nói Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành liền hướng thang máy phương hướng đi. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, ánh mắt chợt lóe. Tết Trung Nguyên sự tình Tưởng Lệ Hành tự nhiên biết. Ngày đó hắn phải về địa phủ một chuyến. Đương nhiên nếu có thời gian, Tưởng Lệ Hành cũng muốn đi Đông Hải Thị. Chỉ là, hắn cũng không muốn cho Ninh Hoan Tâm nhanh như vậy biết chính mình thân phận. Hắn bây giờ còn có một thân phận khác có thể lợi dụng. Chính là Ninh Hoan Tâm uy chát bạn tốt Tần Quảng Vương. Ninh Hoan Tâm muốn mua sắm các loại đồ ăn vặt rất nhiều. Hai người từ siêu thị ra tới trong tay dẫn theo vài cái đại túi. Tưởng Lệ Hành trở về tranh bãi đỗ xe đem đồ vật phóng tới cốp xe. Lúc sau hai người mới lại lần nữa lên lầu. Trong chốc lát nhìn cái gì? Đi mua áo tắm đi. Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ. Đông Hải Thị là ven biển thành thị, mà quỷ chết Oan Vịnh khách sạn liền dựa vào bờ biển. Đại gia quyết định đi bờ biển ngoạn nhi, áo tắm tự nhiên ắt không thể thiếu. Buổi sáng hai càng, buổi tối còn có hai càng. Các muội tử đừng vội. Hết chương.